Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 96 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 873, 5 năm sau, tinh thần ngoại vực. Quy Khư Cốc. Quyền lão Hắc Đế ngồi bên cạnh Nại Hà Kim Kiều, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn quỷ thần lui tới. Ngoại trừ tu sĩ còn có không ít phàm nhân. Những phàm nhân này cung cấp năng lượng không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Lại có quỷ thần quấy phá, Quyền lão Hắc Đế quể quại ngáp một cái, một bàn tay đập nó thành thịt muối. Số lượng quỷ thần làm loạn thành không nhiều. Nếu như gặp phải gia quả thấy thuận mắt, gã ngẫu nhiên cũng sẽ chiêu mộ huấn luyện một phen. Nhàm chán quá đi. Thân hình của Quyền lão Hắc Đế thu nhỏ đến năm thước, cuộn tròn ở trên cái ghế da hổ. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật nội tâm của Quyền lão Hắc Đế đã sụp đổ. Làm cung chủ cho tốt thì không thích, nhất định phải tới làm hộ diện. Thật là đáng sợ, mới có vài tháng, còn có vô số năm tháng nhàm chán sắp tới. Cuộc sống như vậy, ngẫm lại cũng có thể chết được rồi. Nhưng mà cho dù là bọn họ có muốn chết, cũng không có cơ hội. Tính mệnh đều nằm trên tay người khác, muốn chết cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Nhập gia tùy tục đi, dù sao cũng đã như vậy rồi. Cổ Thường Thiên nhục chí nói, trước kia gã hào tình tráng chí, bây giờ trở nên ủ rũ, không có một chút ý chí chiến đấu. Sớm biết rõ không có tới chỗ này với lão đại rồi. Mấy người Đông Đảo Quân, Nam Đảo Quân cũng vô cảm. Vì sao mà mọi người ủ rũ? Thân hình của Lục Khiêm xuất hiện trước mặt của mọi người. Ánh mắt Quyền lão Hắc Đế sáng lên nói, ngươi tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khó khăn này sao? Không có. Vậy ngươi tới đây làm gì? Quyền lão Hắc Đế ghét bỏ nói, ta đến là muốn chìa khóa mở ra Đại Minh Hương. Lục Khiêm nói ngắn gọn về tình hình gần đây. Âm cảnh thiên cung rơi vào một tình huống khó xử vô cùng. Đi về phía trước cũng là chết, về phía sau cũng chết. Dù sao gặp chuyện không quyết định được, cứ tu luyện trước. Tu luyện đến trình độ nhất định là có thể nhìn thấy con đường phía trước. Lục Khiêm là nghĩ vậy. Bắc Âm Phong Đô Sơn đến 10 tầng, quy lực khẳng định cường đại đến cực điểm. Lần trước thu được tinh khí bản nguyên của ba lãnh địa, lại thêm tinh thần ngọc tiết mình tích lũy, hắn là có thể xây dựng thêm một tầng thứ 7 của Phong Đô Sơn. Lấy được chìa khóa để mở Đại Minh Hương từ trên tay của Quyền lão Hắc Đế, Lục Khiêm quay lại Trường Nhạc Cung, tiêu hóa xong tinh khí của ba lãnh địa, chuẩn bị lại đi Đại Minh Hương thu hoạch một đợt. Hiện tại sợ là mổ gà lấy trứng, đây là lấy không gian đối thời gian. Trong phòng luyện công, bên ngoài cơ thể của Lục Khiêm lơ lửng mấy cái hạt châu đen như mực. Theo công pháp vận hành, tinh khí bản nguyên liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể. Diêm La chân thân công pháp, nguyên thần thiên là phải luôn luôn không ngừng mở rộng lĩnh vực. Tu luyện đến đỉnh phong, động thiên sinh ra trong cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều so với cùng cấp. Thực hiện một con đường chứng đạo bằng sức mạnh. Đương nhiên, loại lộ tuyến này tiêu hao tinh khí cũng vô cùng to lớn. Huống chi Lục Khiêm còn muốn phân ra một phần để mà kiến tạo Phong Đô Sơn. Luyện thành 10 tầng, không biết có bao nhiêu đại địa và tinh thần chết trên tay của hắn. Thời gian dần trôi qua, ngoại trừ bình thường tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài tạo mối quan hệ với người của Ngự Long Sơn và Quyền Hồ Sơn. Xích Diễm Chân Quân bên kia ngược lại rất ít liên hệ. Dù sao hai bên là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không có nhiều chỗ dựa cho lợi ích của họ, hai người cũng đã có phản ứng. Lần trước một nhóm, Trung Nguyên Tử Quân thua, mấy người Xích Diễm cũng không có được thứ tốt. Ngược lại là Lục Khiêm thành người thắng lớn. Không tìm Lục Khiêm gây phiền phức là đã tốt rồi. Thời gian 5 năm thoáng cái đã trôi qua. Một ngày này, Thúy Phong Sơn truyền đến một tiếng vang thật lớn, mây đen hội tụ, lôi xà dặn dẹo, từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, bạch quang chói mắt chiếu sáng đại địa. Theo chính đạo thiên lôi rơi xuống, đỉnh núi Thúy Phong Sơn xuất hiện hai con cá chép âm dương, một đen một trắng, khí tức quyền diệu, chí cao to lớn, nhóm đạo nhân cách đó không xa, nhao nhao quăng tới ánh mắt kiếp sợ. Lại là pháp bảo độ kiếp sao? Trường sinh chân nhân được pháp bảo gì? Lão phu đi dò thám đường. Ngươi thật là lạc hậu, hiện tại là địa bàn của Âm Cảnh Thiên Cung, Bắc Âm Đại Dương cũng không phải là ăn chay chứ. Vậy không sao rồi. Lục Khiêm đoạn này thời gian có thể nói vô cùng nổi tiếng, ngay cả nữ nhi của Trung Nguyên Tử Quân cũng dám giết. Bên trong phòng Đồ Sơn, tầng thứ bảy vẫn là bầu trời u ám, bên dưới có vô số chảo dầu sôi và cái nồi cá. Đây là địa ngục, nơi chảo dầu nóng não và xác chết làm thuốc. Những ai rơi xuống ngọn núi này sao phải chịu sự tra tấn, dầu chiên vĩnh viễn. Xương cốt còn sót lại sau khi mà chiên sẽ được chế biến thành dược liệu cung cấp cho cái nhóm quỷ thần tiến hành tu luyện. Còn tầng thứ 8 địa ngục, giữa những cây cột đồng có những chiếc giường sắt cắm đầy đinh sắt. Đây là trụ đồng bao cách, giường sắt xẻo thịt. Những địa ngục này vẫn chưa có hoàn thành hoàn toàn. Cho đến trước mắt, Lục Khiêm đã tiêu hết gần cả số tiền tiết kiệm của mình. Trong đó, thậm chí còn luyện 2 viên hoàng tuyền thánh đan, như thế mới khó khăn lắm duy trì được tiêu xài. Hoàng Kim Đại Điện, Lục Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve nhân hoàng kiếm trong tay. Âm Dương Ngư đen trắng trên chuôi kiếm bám đuôi di động. 5 năm, cuối cùng cũng đã nâng lão gia quả này lên cấp độ pháp bảo uyển hình. Yêu Nguyệt đứng bên cạnh báo cáo tình hình. Cao thủ của Ngọc Kinh Sơn hồi lâu chưa từng xuất hiện ở thế giới trung tâm. Căn cứ theo tin tức của Giang Minh dò tới, bọn họ giống như gặp phải bình cảnh. Dương Triều Câu Ly thì sao? Có lẽ đã lâu không có tin tức về Câu Ly thần Dương. Chẳng trách mấy năm nay có một chút yên tĩnh. Các môn phái khác cũng vậy, phản phất đều nghẹn gần nổ phổi rồi. Liều lĩnh tăng tu vi lên. Dù sao trình độ của mọi người ở đây đều ngang nhau. Cao nhân của chư thiên tinh túc đông đảo, bọn họ không có để ý tới những điều trần tục của thế gian. Một khi có cao thủ vượt qua động chân, sẽ chủ đạo thế cục đại địa. Các môn phái khác sợ hãi người khác vượt qua mình, cũng liều mạng cố gắng. Nói tóm lại, chính là điều rơi vào bên trong cạnh tranh. Lại cạnh tranh này, hoặc là những người xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc, hoặc là cùng nhau cuốn vào vực sâu, nghênh đón đại kiếp thiên địa. Nhưng cho dù như thế nào, Lục Khiêm chung quy không muốn chậm hơn người khác một bước. Nghe xong những cái thứ này, hắn chuẩn bị đi Đại Minh Hương một chuyến. Hoàn toàn giải quyết nơi này, tầng thứ 8 gần như đã xây dựng xong xuôi. Tinh khí bản nguyên còn dư lại, hắn có thể làm cho mình sờ đến ngưỡng cửa động chân. Đến lúc đó Lục Khiêm phải đối mặt với áp lực của U Minh Hoàng Tuyền. Lục Khiêm tay bấm chỉ quyết, nói lẩm bẩm, hư không dở ra một vết nứt. Mặc dù không phải là thời gian, nhưng mà cũng có thể cưỡng ép mở ra thông đạo. Lục Khiêm lách mình đi vào. Thế giới là một mảnh rừng rậm, mỗi thế giới đều là thợ săn và con mồi của khu rừng. Không biết cường giả đang tìm kiếm con mồi. Ngân Sơn Tinh Thần cũng trong 5 năm đó, dưới sự lãnh đạo của Hư Thiên Ý, trăm vạn nhân tộc đã thành lập được một cái thành trì to lớn. Một đời nhân tộc mới bắt đầu lần lượt sinh ra. Dưới sự trợ giúp của nữ thụ thần quả, võ giả xuất hiện không ít, tất cả vui vẻ phồn vinh. 10 kinh bên ngoài tinh không, thị giác phóng đại đến một tòa phủ đệ bên trên tinh cầu. Liệt tổ liệt tông ơi, tử tôn rốt cuộc đã tìm được tinh thần, Lâm Quốc công gia hưng thịnh ngay ngày hôm nay. Trong một từ đường sang trọng, thờ phụng một tượng thần mặc quan phục màu tím. Ở phía dưới tượng thần có mấy trăm bài vị, đôi mắt của tượng thần hơi mờ nhạt. Hầu hết bài vị phía dưới ảm đạm vô quan. Nghe được những cái lời của nam tử trung niên phía dưới, tượng thần bỗng nhiên sống lại, biến thành một đại hán quy vũ. Tốt! Triệu tập tất cả mọi người của Quốc Công Phủ, ngày mai xuất phát. Chương 874, Tinh Thần Đại Càn. Hoàng Triều Đại Càn, đây là một chủ tinh được đặt theo tên của một triều đại. Bởi vì trên tinh thần này, Đại Càn đã thống nhất thiên hạ. Dương Triều Quốc Phúc Vạn Năm, Tứ Hải Thái Bình, Thiên Hạ Thái Bình. Dương Triều ngoại trừ đương kim hoàng đế, ở phía trên còn có năm đại đế hoàng, Thanh, Bạch, Hắc, Xích cao cao tại thượng, vạn dân kính yêu. Thanh Châu Thành, nơi xa hoa nhất trong trung tâm thành, không phải là phủ nha, mà là một ngôi miếu thờ ngói vàng tường đỏ. Miếu thờ hương quả tràn đầy, khói xanh không dứt. Quảng trường rộng lớn ở phía trước chật ních người đang quỳ gối cầu nguyện. 10 đại đỉnh cắm đầy hương quả. Miếu thờ tên là Thiên Miếu, cung phụng Thanh Đế và 18 tướng dưới trướng của Thanh Đế. Thanh Đế là hoàng đế của Dương Triều Đại Càn Phục Hưng, được phong làm Thanh Đế vì có công Phục Hưng. 18 tướng khai quốc công thần cũng được phong thần, hưởng thụ tế tự. Theo đám người cầu nguyện, từng sợi bạch quang từ đỉnh đầu của mọi người bay vào bên trong tượng thần của Thanh Đế bên trên. Những bạch quang này chỉ có người có tu vi cường đại mới có thể thấy rõ. Phương thức tu hành của Đại Càn Tinh cực kỳ đặc biệt. Lấy tín ngưỡng làm lương thực tu hành, tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Ngũ đế hấp thu không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng, tu vi kinh khủng đến cực điểm. Ngoại trừ ngũ đế, những người khác tu hành cũng là cần tín ngưỡng. Đương nhiên, loại tín ngưỡng này không có hoàn toàn bị quốc gia bao phủ. Ngoại trừ ngũ đế và các hoàng đế khác, tín ngưỡng của những người khác đều phải dựa vào chính sách mình tranh thủ. Nếu không, hàng triệu năm sau, không biết có bao nhiêu sâu mọt ngồi hưởng tín ngưỡng. Đồng thời tín ngưỡng của bọn họ ít nhất phải nộp lên một nửa cho ngũ đế. Trong hoàn cảnh xúc tiến cạnh tranh này, rất nhiều người phát đạt, cũng có một số gia tộc suy sụp. Ví dụ như Lâm Quốc Công Phủ chính là điển hình suy sụp. Là thần tử của Thánh Đế, vốn nên hưởng thụ vạn năm phú quý. Đáng tiếc, mấy cái gia chủ đời trước giáng đầu, lần lượt đúng sai, đội trong vị trí ngôi vua. Nếu không phải dựa vào công đức trước đây, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị khám nhà diệt tộc. Ngày hôm sau, Quốc Công Phủ, người đến người đi, rất nhiều chi mạch của Lâm Phủ đều lục tục ngo ngoe chạy đến. Trước mặt từ đường của Lâm Phủ, chính vị tộc với chiếc mũi cao và đôi mắt sâu đang quỳ xuống. Ở lối vào của từ đường lập một cái bàn thờ ngũ sắc, ở giữa bài vị có viết tên tổ tiên chức tước dần dần. Quốc Công Phủ Quốc Tướng Quân Lâm Nguyên, gia chủ Lâm Gia Thành đứng bên cạnh tế đàn nói lẩm bẩm. Tế tổ kính tông, cảm thấy an ủi tổ tiên, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Mọi người đứng yên, khi mà lời cầu nguyện được thốt ra, một sức mạnh không có thể giải thích được, khiến cho nội tâm của đám người an tĩnh lại. Bài vị phóng ra hoang mang, trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng. Giết! Gia chủ ra lệnh một tiếng, bọn gia tướng mài đao xoẹt xoẹt, một đao chặt đầu nô lệ xuống. Tiên huyết dãy ra, rơi xuống mặt đất, biến thành không có thấy gì nữa. Các nô lệ cũng không có dãy dụa sau khi bị chặt đầu, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Đây là huyết tế, một thủ đoạn kích thích tín ngưỡng. Dương Triều Đại Càn lập quốc, mấy chục vạn năm, vẫn giữ phương thức chôn cất và huyết tế. Một nơi mơ hồ, bên trong có rất nhiều bóng người, giống như Lâm Phủ bên ngoài đến mấy phần. Giống như là Lâm Phủ bản hắc ám, sau khi mà giết nô lệ, một mặt trăng sáng xuất hiện trong thế giới đen tối. Trăng sáng rắc một cái dần trăng màu trắng bạc, rơi xuống những bóng người hơi mờ tối bên dưới, lập tức làm cho những bóng người này trở nên phong phú một chút. Người cầm đầu là một nam tử trung niên râu dài, mặc áo bào tím. Lâm Nguyên nhìn hào hoa phong nhã, trường bào tiêu sái, nhưng mà những vết sẹo trên làn da lộ ra đủ để chứng minh người này cũng không phải là người lương thiện. Lâm Nguyên đánh một chiêu lên không trung. Một thanh trường thương có tua màu đỏ phá không mà tới, âm thanh xuyên qua khoảng không giống như là hổ gầm rồng ngâm. Ngay khi mà nắm chặt trường thương, mọi người trong bóng tối bước ra thế giới bên ngoài. Lâm Nguyên khống chế tường dân, quan sát tử tôn phía dưới, đám người của Lâm gia mặc khô giáp phủ bụi đã lâu. Các huynh đệ, thời khắc kiến công lập nghiệp đã đến rồi. Gió! Đám người của Lâm gia hét lớn, lần lượt bước vào trận pháp truyền tống. Lâm Nguyên không chỉ có cảm thán thời gian của mình không tệ, gã có tu vi động chân, theo lý thuyết chỉ có thể sống 12 vạn năm. Hiện tại gã đã gần 15 vạn tuổi, nếu như là một hệ thống khác, chỉ sợ không có sống tới hiện tại. Nhưng mà sống đến tuổi này, trên cơ bản không còn sót lại bao nhiêu tu vi. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tiêu vong. Không ngờ lúc chết gặp phải một tinh thần vô chủ, đơn giản trời giúp ta. Cơ sở tu hành của giới này chính là tín ngưỡng, thật ra là khí vận. Chinh phạt một thế giới, nhận thiên địa và lòng người gia trì, đủ để một nhà họ hưởng thụ vạn năm hương quả, mà mình cũng có thể tiếp tục thêm một đoạn thời gian. Nếu như chủ tinh, nói không chừng có thể sờ đến cảnh giới càng cao hơn. Một đám người lập tức xuất phát, quang mang lóe mắt, một đoàn người chân đạp lên cái vùng đất màu bạc. Tinh thần thật nhỏ, Lâm Nguyên nhướng mày. Đây là cái cây gì? Lâm Nguyên nhìn thấy một cây đại thụ bao trùm cả tinh vật. Trên cây còn mọc ra trái cây kỳ quái. Trái cây giống như hình một đứa trẻ. Lâm Nguyên để cho gia chủ đương nhiệm Lâm Gia Thành hái một trái cây đến. Lâm Nguyên cầm trong tay, cẩn thận cảm ứng một chút, bỗng nhiên hai con mắt tỏa sáng. Thế mà có thể biến thành người. Sau đó thúc đẩy pháp lực, trái cây rơi xuống đất trưởng thành. Lâm Nguyên phát hiện những cái người này mặc dù tuổi thọ rất ngắn nhưng mà có thể sinh trưởng ra tín ngưỡng, đồng thời so với người bình thường còn thuần túy hơn. Tín ngưỡng của những thụ nhân này có thể so sánh với tín ngưỡng của những người bình thường. Nếu như mỗi ngày sản xuất một vạn quả tương đương với 10 vạn người, 5 vạn quả chính là 50 vạn người. Muốn thăm dò bên ngoài hư không, tài nguyên nhất định phải giao cho triều đình 3 thành tài nguyên. Nếu là tín ngưỡng, ít nhất phải giao 5 thành. Những cái thứ này thuộc về tài nguyên, cho nên còn có thể kiếm thêm 2 thành tín ngưỡng. Không tệ, lát nữa chuyển một lượng lớn về trồng, lại là một nguồn thu nhập khác. Lâm Nguyên hài lòng nói, kẻ trộm to gan, dám trộm quả sao? Bỗng nhiên trên trời bay tới một dạ xoa. Lời còn chưa có nói hết, Lâm Nguyên duỗi tay chỉ một chút, dạ xoa nổ tung. Sinh linh giới này chẳng qua cũng chỉ có thế. Đừng có xem thường, đi theo ta tới gốc cây nhìn xem. Mấy trăm người ngồi lên tường vân của Lâm Nguyên, bay đến thân cây giống như là một ngọn núi trên bầu trời. Không biết thế giới này có 500 vạn người hay không. Đây là tín ngưỡng cơ bản nhất giữa gã và âm thổ tồn tại. Chỉ cần 500 vạn, âm thổ có thể khôi phục đến kích thước đỉnh phong. 10 vạn tướng sĩ ngủ sai mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Các người là ai, dám can đảm tự tiện xông vào vũ quốc? Còn chưa bay đến thân cây, một nữ tử đạp không mà đến, chặn đường đi của bọn họ. Nữ tử có khuôn mặt tinh xảo, lông mi khí khái hào hùng, ánh mắt giống như là đào thép vậy. Sau lưng còn có 10 tên bách khiếu thiên nhân. Tiểu cô nương, ngươi đánh không có lại ta, vẫn là nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, phong ngươi làm đại tướng. Ánh mắt của Lâm Nguyên sáng lên, thể chất thật mạnh, ít nhất có thể trên đỉnh vạn người. Những người khác sau lưng không kém bao nhiêu. Lần này tới đúng lúc, nếu tất cả mọi người đều như vậy, chẳng phải là khôi phục tình trạng đỉnh phong có hy vọng. Không đánh một trận, làm sao biết rõ. Hư Thiên Ý nắm hai tay. Đầu của con hạt trắng chiếm một nửa bầu trời, đôi mắt đỏ như máu, khiến cho người ta tê cả da đầu. Đám người của Lâm gia dường như đang ở trong rừng rậm, vua của các loài thú đang nhìn chằm chằm vào cổ của họ trong bóng tối, tìm kiếm một đòn chí mạng. Múa rìu qua mắt thợ, Lâm Nguyên một tay cầm thương, tử bào trên người đã dở dụng, lộ ra thú diện thôn Kim Khải. Chết! Trường thương quét qua một cái từ dưới lên. Mũi thương chớp lên kim quang, kinh khí vô hình xé mở đại địa dưới chân. Sau đó bầu trời được chia thành hai phần bởi những cái đám mây ngàn dặm. Sau đó, bạch hổ sát sinh quyền ý đã bị kinh khí vô hình phát xạ từ cái đầu thương cắt thành hai nửa. Chương 875, xuống dưới đoàn tụ. Một thương, Lâm Nguyên chỉ dùng có một thương, thiên địa dường như đều đã bị một thương chia thành hai khối. Đây là tuyệt kỹ động chân của gã, thương mang thần thương. Dồn toàn bộ sức mạnh của âm thổ động thiên vào mũi thương. Mỗi một thương đều có sức mạnh của thế giới gia trì, không gì không phá. Gương mặt xinh đẹp của Hư Thiên Ý trắng bệch, phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình của nàng lùi nhanh trăm dặm, lần nữa đánh ra một quyền. Bạch hổ gào thét, hình thành một cột sáng đỏ thẫm, khí huyết nóng rực, thiêu đến không khí sôi trào. Cột ánh sáng đỏ thẫm mang theo một đạo ánh sáng màu máu trong không trung, để lại dấu vết đầy dung nham nóng chảy trên mặt đất bên dưới. Bạch hổ sát sinh, xạ tức quản nhật, Đây là một trong bảy tuyệt kỹ của Bạch Hổ Sát Sinh Kinh, Bạch Hổ Xạ Tức. Có thể tiêu diệt kẻ thù từ hàng trăm dặm, một quyền có thể diệt một nước. Trong lòng của mọi người Lâm Gia rung lên. Ô trời, nữ tử này đúng là mạnh. Trong lòng Lâm Gia Thành cảm thán, gã cũng là nguyên thần, nhưng mà khả năng chiến đấu cận chiến của gã kém hơn nhiều so với nữ tử này. Nếu tác chiến ở khoảng cách gần, chỉ sợ chống đỡ không qua ba chiêu. Đương nhiên, những cái thủ đoạn này đối với tổ tiên của Lâm Nguyên còn chưa đủ nhìn. Tổ tiên trước đây dùng thủ đoạn cận chiến xưng hùng, đã từng giết một con rồng chỉ bằng một thương, được gọi là Long Thương Lâm Nguyên. Chỉ thấy Lâm Nguyên chân đạp hư không, trung tâm của thú diện thôn Kim Khải là một đầu rồng nhắm mắt, mũi của đầu rồng hơi nhấp nhô. Như thể nó đã sống lại. Bỗng nhiên, đầu rồng mở hai con mắt ra, thét dài một tiếng. Một cổ long quy quét sạch bốn phương, bách thú chạy trốn, mưa gió mãnh liệt. Lâm Nguyên đâm ra một thương, kim quang như mặt trời, cùng với hổ gầm rồng ngâm. Hai tia sáng, một vàng một đỏ, va chạm vào nhau. Lấy cái nơi va chạm làm trung tâm, xuất hiện một cái hố lớn bán kính 10 dặm, xung quanh cái hố lớn có khe sâu như mạng nhện. Hư Thiên Ý một lần nữa phun ra tiên quyết rơi xuống, chỉ dùng hai chiêu. Hai chiêu đánh bại một cường giả nguyên thần. Tu vi hiện tại của Lâm Nguyên tương đương với tu sĩ mới vào động chân, nhưng mà không thể so sánh với nguyên thần. Bệ hạ! Bệ hạ! Thiên nhân trên đất nhào nhào bay tới đỡ Hư Thiên Ý. Lập tức thông báo cho thiên cung. Thuộc hạ đã phái người thông báo cho cao nhân của thiên cung rồi. Thuộc hạ nói, đáng tiếc, cho ta thêm một chút thời gian là được rồi. Hư Thiên Ý thầm nghĩ trong lòng, tới nơi này mới có mấy năm, mới có thêm mấy bách khiếu thiên nhân. Nếu như lại tới đây trăm năm, nói không chừng cường giả cấp thiên tâm cũng có, mình cũng có thể đột phá tầng cao hơn. Người thiên tâm, lĩnh ngộ thiên tâm, tinh thần võ đạo thực chất quá, có thể xuyên qua hư không. Đây là cảnh giới cao nhất mà hoàng đế khai quốc của vũ quốc khai thác ra. Lại hướng lên phải tự mình khám phá. Trước mắt Hư Thiên Ý vẫn chưa có tìm ra một chút đầu mối, thời gian không đợi người. Ngươi còn là người lãnh đạo của nơi này, rất tốt. Lâm Nguyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đưa người của ngươi đầu hàng đi, chuẩn bị 8.000 người sống, ta muốn đi bẩm báo thanh đế. Công lược một tinh thần, ít nhất phải có 8.000 người mới có thể lấy niềm vui của thanh đế. Nằm mơ hả? Hư Thiên Ý lao khô tiên quyết trên khóe miệng, ánh mắt một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Các người về trước dẫn cái đám người rút lui, ta đến bọc hậu. Bệ hạ, ngậm miệng. Hư Thiên Ý tâm ý đã quyết, chúng thiên nhân đành phải rời đi. Thật là can đảm. Lâm Nguyên khẽ vuốt cằm, Lâm Gia Thành dẫn người theo thật sát sau lưng của thiên nhân khác. Không tệ, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, ngươi gia nhập Lâm gia, muốn gả cho ai cứ việc nói. Ngữ khí của Lâm Nguyên không phải là thương lượng, mà là mang theo mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Hư Thiên Ý nắm chặt hai tay thanh quyền, một lần nữa xông lên. Võ giả chính là phải lĩnh ngộ cái bản chất thực sự của võ đạo trong thời khắc sinh tử, hoặc là chết dưới thương của Lâm Nguyên, hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết. Tốt, lão phu nghiêm túc, chết dưới thương của lão phu cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Dứt lời, thiết thương thường là không có gì lạ, đại phóng kim quang mang tán đi. Thiết thương biến thành cái màu vàng ống, thân thương có dãy giống như dãy rồng, mũi thương là răng rồng. Hư Thiên Ý khí huyết điên cuồng thiêu đốt, huyết dịch đỏ như máu bao phủ lấy cơ thể của nàng. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có kim long và bạch hổ đánh nhau. Mà lúc này Lâm Gia Thành đuổi theo mọi người đi tới thành trì. Phụ thân, thành trì thật là lớn, những người này có thể chất cường đại, tinh thần kiên định, một khi mà thu làm tín đồ, tín ngưỡng nhất định rất cao đó. Trưởng tử Lâm Kỳ của Lâm Gia hưng phấn nói, nhân số hơi ít một chút, nhưng mà chất lượng cao, lần thăm dò tinh thần này hiển nhiên đạt được thành công lớn, hơn nữa còn không gặp phải vấn đề khó giải quyết. Trận pháp truyền tống, nhanh, giữ bọn họ lại. Lâm Gia Thành đột nhiên phát hiện một cái gì, lập tức cho người đến chặn đường. Một đoàn người mênh mông đung đưa lao xuống, không có phân biệt nam nữ già trẻ, gặp người thì giết. Có cường giả nguyên thần như Lâm Gia Thanh dẫn đội, đối phương thậm chí không còn sức cho một hiệp đấu. Rất nhanh, bọn họ ngăn ở trước mặt của pháp trận, chung quanh nằm một đống thi thể. Chúng ta có đi vào không? Không, trước tiên phong ấn lại, chờ tổ tông tới quyết định. Pháp trận đầu kia còn không biết là tình huống gì, lỡ gặp được nguy hiểm, giới tu vi của bọn họ còn chịu không được. Nghĩ tới đây, Lâm Gia Thành nói lẩm bẩm, phóng thích chú ngữ. Một tầng bạch quang bịt kín cái trận pháp truyền tống, không cách nào mà ra vào. Tiếp theo chính là những người này. Ánh mắt của Lâm Gia Thành sáng rực, nhìn thành thị hỗn loạn. Các người tiếp nhận công việc bên trong thành. Người trái với mệnh lệnh, giết. Nếu không sợ chết, chỉ sợ không có đủ người chết. Nếu không uy nghiêm, không quan sâu vào lòng dân. Đám người Lâm Gia nhao nhao bay đến thành trì đại khai sát giới. Nếu là phản kháng, láng giềng chung quanh đều phải rút 10 giết 1 cho đến khi giết tới sợ mới thôi. Lúc này phong ấn xuất hiện ba động, Lâm Gia Thành vô thức xoay đầu lại, chỉ thấy một cái tay tái nhợt xé mở phong ấn. Ai? Lâm Gia Thành trong nháy mắt kịp phản ứng, rút ra một trường đao, triển khai nguyên thần lĩnh vực. Hàng trăm kỵ binh tinh nhuệ, sắc mặt trắng bệch xuất hiện xung quanh. Kỵ binh đạp trên quả diễm, xông lên phía trước, theo lĩnh vực triển khai, sát khí tràn ngập toàn bộ không gian. Người ngoài bị sát khí kinh sợ, tu vi có một chút suy yếu. Pháp trận đầu kia truyền đến một tiếng cười nhạo. Trong lòng bàn tay có hai con âm dương ngư nhỏ bơi qua lại. Sau đó dường như ngửi thấy cái mùi gì đó, trừng mắt nhìn về phía Lâm Gia Thành. Âm dương ngư nhanh chóng bơi về phía gã. Tốc độ lựa chọn của hai con cá ngày càng nhanh, giống như một thái cực. Một lực lượng không có thể giải thích xuất hiện xung quanh. Âm dương điên đảo, thời gian trôi nhanh. Mấy trăm kỵ sĩ giống như là trong nháy mắt trải qua 1.000 vạn năm. Khi mà âm dương ngư đi qua đều đã hóa thành một đống tro tàn. Lâm Gia Thành đối mặt trực tiếp với thái cực, như thể toàn bộ tâm thần đều đã bị hút vào. Cảm giác pháp lực cấp tốc trôi qua, làn da bắt đầu nhăn nheo và răng đã lung lay. Tất cả những cái điều này không có thể đảo ngược, không cách nào chống cự, giống như là thời gian trôi qua một cách tự nhiên, dùng hết toàn lực cũng không cách nào rút lui, lại giống như một thanh tuệ kiếm chặt đứt hồng trần. Khi khôi phục lại tinh thần, gã thình lình phát giác trước mặt của mình thật sự có một thanh kiếm, chui kiếm này cách mình không có đến 10 trượng. Không, tổ tông của ta cách đây không xa, ngươi không có thể giết ta được. Lâm Gia Thành quá sợ hãi, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Vị cao thủ này ở đâu ra, vậy mà không có chạm đến gót chân của đối phương. Không có việc gì, lát nữa sẽ cho tổ tiên của ngươi xuống dưới đoàn tụ thôi. Người nói chuyện chính là Lục Khiêm. Chương 876, Vô Định Phi Tinh. Thân ảnh của Lục Khiêm bay ra ngoài từ trận pháp truyền tống, thái âm bảo kính trong tay hơi chào đảo một cái. Lâm Gia Thành và cái đám người Lâm Gia trong thành cách đó không xa, đã đông thành tượng băng tại chỗ. Pháp bảo uyển hình của linh trí vượt qua người thường, cho nên có thể khóa mục tiêu chính xác giữa hàng triệu người. Bọn người già Lam và Yêu Nguyệt tới chậm. Các người duy trì trật tự, ta đi một chút sẽ đến. Ánh mắt thâm thúy của Lục Khiêm nhìn về phương xa. Gia quả không có biết tên kia, nhìn có một chút cường đại. Hư thiên ý đang gặp nguy hiểm. Thân hình của Lục Khiêm biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, bạch hổ tinh thần lĩnh vực đã bị đánh phá. Hàng ngàn hàng vạn âm binh dây quanh hư thiên ý ở giữa. Sao có thể chứ? Hư thiên ý không có dám tin. Nàng ngay cả người bên cạnh cũng không có sợ được, bị âm binh tiêu hao đến chết. Bên trong lĩnh vực của đối phương, âm binh như thể không cách nào tử vong. Mỗi lần tiêu diệt đều xuất hiện nguyên dạng. Hư thiên ý cứ như vậy bị người đánh bại. Lâm Nguyên cầm long thương trong tay, hàn khí chỉ thẳng vào mi tâm của hư thiên ý, thời điểm đang muốn kết liễu nàng. Một thứ bay tới từ hư không, thẳng tắp rơi xuống trước mặt của Lâm Nguyên. Thứ này lại là một cái đầu. Đầu lâu mở to hai con mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Nhìn lại diện mạo, lại là gia chủ hiện tại của Lâm Gia Thành. Nhìn thấy người chết là con cháu của mình, Con mắt của Lâm Nguyên lập tức đỏ lên. Ai? Ai là người đã giết dòng dõi của ta? Đứng ra đây! Gã và Lâm Gia Thành cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng mà hành vi này của đối phương rõ ràng đang đánh vào cái mặt của mình. Hư không truyền đến một tiếng rít lên. Bầu trời mờ đi, mang theo một màu xanh lục kỳ lạ. Lâm Nguyên vô thức ngẩng đầu, chỉ nhìn một con bạch cốt phượng hoàng bay tới, hai cánh che khuất cả bầu trời. U minh lãnh quả, mãnh liệt như là nước thủy triều, một cổ hàn ý dường như ngay cả không khí cũng có thể đông cứng lại. Đại nhân! Hư Thiên Ý 100% xác định đây là Lục Khiêm. Ở thế giới này cũng chỉ có Lục Khiêm có loại năng lực này. Thừa dịp Lâm Nguyên ngay người, Hư Thiên Ý nhanh chóng thoát khỏi chiến trường này. Trong cái hơi thở tiếp theo, quả diễm nuốt hết Lâm Nguyên. Một đạo kim quang từ trong lửa bay tới, xuyên thủng qua cái xương đầu của bạch cốt phượng hoàng. U lục quả diễm trong hai hốc mắt lần lượt đã bị dập tắt. Không có đợi Lâm Nguyên cao hứng, bạch cốt phượng hoàng lại dục quả trùng sinh trong một giây sau. Dục quả trùng sinh, đây là chân phượng hoàng sao? Lâm Nguyên trong lòng hiếu kỳ, đương nhiên gã không có cho rằng nguyên thần nho nhỏ có thể đả thương mình. Lòng thương liên tục dùng ra, bạch cốt phượng hoàng chết lại sống, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, không có một chút suy yếu. Ngược lại, Lâm Nguyên tiêu hao không ít lực lượng. Nhất định là phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như cái thời kỳ đỉnh phong của mình có thể cùng người này đánh tới địa lão thiên quang, hiện tại quả thật không được rồi. Lâm Nguyên một lần nữa dung ra một thương. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, hai người tới một không gian u ám đen như mực. Hầu hết toàn bộ không gian đều đã bị sương mù màu xanh xám bao phủ. Lờ mờ có thể thấy bên trong sương mù, từng người sắc mặt trắng bệch, giống như là điêu khắc, băng băng không nhúc nhích. Đây là động thiên bên trong cơ thể của Lâm Nguyên, dùng cách gọi là đại càn, chính là âm thổ. Người bên trong âm thổ là thuộc hạ và tộc nhân của Lâm Nguyên. Điều kiện tiến vào âm thổ rất hà khắc, ngoại trừ có công kích, còn phải có thực lực. Mười mấy vạn năm tích lũy, cũng chỉ có khoảng 10 vạn người. Chỉ cần Lâm Nguyên bất tử, âm binh vĩnh viễn không có bị diệt vong. Bởi vì thiếu thốn tín ngưỡng, phần lớn người đều rơi vào ngũ sai. Chỉ có mười mấy ngàn người đạt được tự do. Dù vậy, vẫn là lực lượng vô cùng kinh khủng. Lục Khiêm đi vào thế giới này, lập tức cảm thấy một ngọn núi lớn đặt trên vai, xương cốt và nội tạng không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải nguyên thần lĩnh vực triệt tiêu cái phần lớn lực lượng, chỉ sợ sớm đã bỏ mình tại chỗ. Cho dù là như vậy, Lục Khiêm rất khó ở trong động thiên của người khác. Lúc này khóe mắt, liếc qua, bắt được một chút hàn quang. Hàn quang tựa như tinh thần lấp lóe. Chết đi! Lâm Nguyên dùng tuyệt chiêu, vô định phi tinh. Chiêu này hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của các chiêu thức thông thường. Hướng của số chiêu thức là trái, phải, trước, sau, hoặc lên và xuống. Dù sao, cũng có phương hướng. Mà vô định phi tinh không có thuyết pháp phương hướng này, ra chiêu nhất định trúng linh hồn. Thời điểm muốn đâm trúng hồn quả của bạch cốt phượng hoàng, một thanh bảo kiếm hai màu đen trắng ngăn cản lòng thương. Cùng lúc đó, thái âm bảo kính đồng cứng cán thương, hoàn mỹ hóa giải nguy cơ lần này. Lâm Nguyên sử dụng hết sức mạnh của lão đại rút lòng thương ra được. Nhìn hai pháp bảo quyển hình, gã không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai pháp bảo quyển hình lần này kiếm lợi lớn, gã cực nhọc vất vả cả một đời cũng chỉ có một kiện quyển hình, lần này một lần đến hai kiện. Các huynh đệ lên cho ta! Mấy ngàn kỵ binh bay ra khỏi cái màn sương xanh. Thống lĩnh cầm đầu là gia chủ thứ 806 của Lâm gia, là mãnh tướng uy mãnh vô song. Sau khi mà chết trên sa trường, bị Lâm Nguyên chiêu đến làm thống soái âm binh. Một đám âm binh dây công Lục Khiêm, mà Lâm Nguyên thỉnh thoảng ra tay đánh lén một cái, dùng hết khả năng tiêu hao hết sạch sức mạnh của bạch cốt phượng hoàng, càng nhiều càng tốt. Gã không nóng nảy, chậm rãi mài chết đối phương, đến lúc đó đều là của gã. Sống mười mấy vạn năm, một chút quan hệ lợi hại đó vẫn hiểu. Âm binh này của ta như thế nào? Lâm Nguyên vừa ra tay, vừa dùng ngôn ngữ châm ngòi, tâm trí của địch nhân. Giết cũng đã giết không chết, lần này hẳn rất giận đây. Bạch Cốt Phượng Hoàng hơi có thầm ý đánh giá âm binh phía dưới, rất hứng thú cười một tiếng nói, không tệ, vô cùng không tệ. Vừa dứt lời, một tiểu lục bay ra từ trong lòng bàn tay. Lục địa lớn lên theo gió, rất nhanh biến thành một ngọn núi. Vô số âm binh đã bị lực lượng vô danh hút vào Phong Đô Sơn. Trải qua Nại Hà Kim Kiều trấn áp lệ khí trên người, sau đó ném vào các hình phạt khác nhau tra tấn cho đến chết. Biến thành cái sức mạnh tinh khiết để mà nuôi dưỡng toàn bộ ngọn núi. Không chỉ có mấy ngàn âm binh, còn có mấy dạng âm binh ngũ sai cũng đã bị hút vào. Tầng thứ 8 địa ngục dần dần hoàn thiện. Theo Phong Đô Sơn mở ra, toàn bộ động thiên có dấu hiệu bị lấn át. Vạn trượng, hai vạn trượng, ba vạn trượng. Thời điểm ba vạn trượng đã đạt đến giới hạn mà động thiên có thể chứa được. Hư không sẽ rách ra, đại địa dở ra. Đây là cái gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Nguyên hoàn toàn đã bị phá vỡ. Âm binh của gã giống như gặp phải khắc tinh, không có chút sức phản kháng nào, thậm chí sau khi mà chết cũng không có trùng sinh. Thấy Phong Đồ Sơn sắp no đến mức nổ tung động thiên trong cơ thể, Lâm Nguyên ra tay giống như nổi cơn điên. Trường Hồng Quán Nhật, Vô Định Phi Tinh, Hồi Chuyển Tinh Hà, đủ loại tuyệt chiêu đều đã sử dụng. Đáng tiếc đều đã bị Nhân Hoàng Kiếm và Thái Âm Bảo Kính của Lục Khiêm ngăn lại. Các âm binh làm nguồn năng lượng, Lục Khiêm càng giống như cá gặp nước, càng đánh càng mạnh. Ngược lại là Lâm Nguyên, sau khi mà yếu ghê gớm, động thiên trong cơ thể giống như một tấm gương đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Giờ khắc này, Lâm Nguyên chân chính đã sợ rồi. Đại Dương, tiểu nhân nhận thua, đừng có đánh nữa. Lâm Nguyên nửa quỳ xuống kiêu ngạo cúi đầu. Thật sao? Lục Khiêm dừng tay, con mắt chăm chú nhìn Lâm Nguyên. Dân, tại hạ nguyện ý thần phục. Lâm Nguyên trong lòng thầm hận, trở về nhất định là bẩm báo với thành đế, chặt đầu chó của người này xuống. Ta biết rồi. Không có đợi Lâm Nguyên cao hứng, Lục Khiêm thay đổi lời nói. Cháu trai của ngươi ở phía dưới chờ ngươi đó. Trước mắt Lâm Nguyên tối đen đã mất đi ý thức. Từ động thiên dở dụng ra, Lục Khiêm giao tàn hồn của người này cho Mạc Sầu. Động thiên của người ngoài này chứa đầy lương thực tuyệt hảo. Trước tiên hãy kiểm tra bước chân của người này, vậy thật sự là kiếm lợi lớn. Chương 877 Dị cách thần tiên. Thả ta ra, thành đế sẽ không có bỏ qua cho các ngươi đâu. Tầng thứ 5 Phong Đô Sơn, bên trong sông Hoàng Tuyền, ở phía dưới Nại Hà Kim Kiều, một bóng người không ngừng giãy giụa gầm thét. Người này chính là Lâm Nguyên, gia quả này đã bị Lục Khiêm nuốt mấy vạn âm binh. Phong Đô Sơn no làm cho nổ tung toàn bộ tiểu động thiên. Động thiên trong cơ thể giống như một cái bình kính. Bên trong ngoại trừ thời gian và không gian, tất cả quy tắc bên trong đều được kiểm soát bởi người điều khiển. Nhưng mà Lục Khiêm chính xác tìm được khuyết điểm. Một khi mà dung nạp sự vật vượt qua hạn chế, rất có thể dẫn đến động thiên dở dụng. Cho nên hắn có một ý tưởng mượn lực lượng âm binh mở rộng Phong Đô Sơn, cuối cùng nổ tung động thiên của Lâm Nguyên. Nhưng mà nói tới cũng thật là trùng hợp, nếu không phải vừa dặn khắc chế âm binh của đối phương, chỉ sợ Lục Khiêm chỉ có thể xám xịt chạy trốn, dù sao cũng ở bên trong động thiên của người ta. Thành đế sao? Lục Khiêm trong lòng hơi động, đi tới trước mặt của Lâm Nguyên, một tay điểm vào trán của gã. Pháp lực theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Thời điểm pháp lực di chuyển đến trán của Lâm Nguyên, bỗng nhiên bị đâm một cái, một luồng tử quang chói mắt. Chút pháp lực ấy suýt chút nữa đã bị diệt đi. Lục Khiêm tập trung xem xét, đây là một tấm bùa chú. Màu sắc của lá bùa là màu vàng rồng, trên đó có viết tên và chức vị của Lâm Nguyên. Tử vị, Lâm Quốc Công Lâm Nguyên. Mấy cái chữ to dễ thấy khiến cho người ta nhìn thoáng qua, biết ý nghĩa của chúng, nhưng mà hai từ tử vị phía trước hơi khó hiểu. Trở lại hiện thực, Lục Khiêm nhìn về phía Lâm Nguyên hỏi, tử vị là có ý nghĩa gì? Nếu như người đáp ứng thả ta đi, ta sẽ nói cho người biết, bằng không đừng có mong biết rõ. Lâm Nguyên giờ phút này rất là tức giận. Nếu đối phương muốn biết rõ một thứ chứng minh có giá trị, vậy thì có chỗ để cho cò kè mặc cả. Mặc sầu, tra tấn đến chết. Lục Khiêm ra lệnh cho mặt sầu trên kim kiều. Nước sông Hoàng Tuyền không ngừng cọ rửa, Lâm Nguyên đau đến gào thét, nhưng mà sống chết không hé miệng, không giống như những người khác. Hơi tra tấn một chút, đã nói ra toàn bộ, điều này lần lượt làm trầm trọng thêm cái chết. Đoạn thời gian này, Lục Khiêm phát hiện cái chỗ quyền diệu của tử phù. Ẩn ký, phong ấn, ấn ký và chuyển hóa tinh khí pháp trận. Lục Khiêm lẩm bẩm, đây là một dấu hiệu giống như các môn phái bình thường đặt ấn ký cho đạo binh, đồng thời có một ít công năng hỗ trợ tu hành, đồng thời cũng tính đến tác dụng của đèn sinh mệnh. Một khi mà tử vong, người đánh ấn ký xuống sẽ biết, cho nên nói tạm thời không có thể giết chết người này, tồn tại sau lưng của gã nhất định sẽ phát hiện. Có thể nô dịch động chân, tu vi chắc chắn cao hơn động chân. Đến lúc đó không duyên cớ trêu chọc cường địch sẽ không tốt. Nhưng mà cũng không thể thả người ta đi. Nếu không, ngân sơn tinh thần sẽ bị phá hủy, vẫn nên nhốt ở chỗ này, hoặc là dùng mê hồn canh tẩy não của gã. Nhiệm vụ này giao cho mặt sầu để đảm bảo trí nhớ của người này, để cho người ta đối với mình khăng khăng một mực. Sắp xếp xong mọi thứ, Lục Khiêm đi vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, đồng trụ bào cách và giường sắt đào thịt cũng được hình thành hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là tầng thứ 8 chính thức được đưa vào sử dụng. Sau đó là tầng thứ 9, nhận tinh khí của Đại Minh Hương, tầng thứ 9 hẳn rất nhanh sẽ hoàn thành. Tầng thứ 10 thì nhìn cơ duyên. Đi vào ngoại giới, Hư Thiên Ý đợi bên trong thành trì đã lâu. Hư Thiên Ý thay thường phục, mái tóc đen dài đã được búi lên cao, chiếc cổ thon dài như một con thiên nga trắng kiêu hãnh. Bái kiến đại nhân. Hư Thiên Ý chắp tay cúi đầu, nhưng mà ánh mắt có một chút mờ mịt, giống như gà trống không có chí khí chiến đấu. Người có lời muốn nói sao? Lục Khiêm nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Hư Thiên Ý. Hư Thiên Ý nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhịn được hỏi. Đại nhân, võ giả chi đạo thật sự không có con đường phía trước sao? Vì sao mà đánh không lại tu sĩ khác? Võ giả chi đạo, ta có biết một vài điều. Điều ngươi nên cân nhắc bây giờ không phải là điều này, mà là làm thế nào để có thể tiến xa hơn trên con đường này. Võ đạo bắt nguồn từ tu sĩ luyện thể. Tu sĩ luyện thể luyện hóa huyết mạch yêu ma để bổ sung cho sự thiếu hụt của cơ thể con người. Theo huyết mạch, tiến một bước chiết xuất phản tổ, tu sĩ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cuối cùng cũng sẽ trở thành hình thù kỳ quái. Thậm chí có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của huyết mạch, hoàn toàn biến thành quái vật. Phương diện này nếu chuyển từ võ đạo sang tự tu thì không có giới hạn, nhưng mà thiếu đi dị năng của huyết mạch yêu ma mà thân thể người cũng có hạn. Thân thể con người có giới hạn sao? Hư Thiên Ý tự lẩm bẩm giống như điên dại. Con đường tương lai chẳng lẽ chỉ có không làm người sao? Võ đạo đến tột cùng chỉ có con đường tu sĩ luyện thể này sao? Ý của ta không phải là vậy. Lục Khiêm vội vàng ngăn lại. Ngươi có thể đổi một mạch suy nghĩ khác. Võ giả tu luyện khí huyết, ngươi luôn đi theo hướng cực đoan. Ví dụ như tiếp tục cường hóa nhục thân thần thông. Ví dụ như tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt vân vân. Tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Hai mắt của Hư Thiên Ý tỏa sáng. Nếu như làm được tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, như vậy có thể chắc kém một chút, thì có làm sao? Chỉ cần vẫn luôn bất tử là có thể tiêu hao khí lực của đối thủ rồi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Hư Thiên Ý hứng thú bừng bừng chạy đi bế quan. Giờ phút này, Mạc Sầu truyền tin tức tốt. Lục Khiêm trở lại Phong Đô Sơn, Lâm Nguyên nửa quỳ xuống hành lễ. Tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Nói một chút xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyên nhẹ nhàng nói, tín ngưỡng là phương pháp tu luyện duy nhất của Đại Càn Tinh. Đứng ở đỉnh cao nhất chính là Ngũ Đế, sống mấy chục vạn năm, xuống dưới là Chân Quân, Tinh Quân vân vân. Dưới trướng Ngũ Đế, những người này phần lớn là hoàng đế có công tích hoặc là quần thần có địa vị tương đối cao. Tất cả những người tu luyện tín ngưỡng chi đạo đều phải rút nửa tín ngưỡng cho Ngũ Đế. Bởi vì hoàn cảnh an ổn, mấy chục vạn năm không có đại biến, tinh thần ngoại vực phụ cận Đại Càn hầu như đều đã bị chiếm lĩnh, tầng lớp đã bị cô đặc nghiêm trọng. Cũng không có người nào phản kháng sao? Lục Kim hỏi, người phản kháng đều đã bị giết. Lâm Nguyên nói, không phải là không có con đường lên cao, thông qua khoa cử có thể đạt được vị cách. Có được vị cách là có thể hấp thu tín ngưỡng tu hành. Vị cách màu xanh cho phép xây miếu nạp tinh. Lâm Nguyên là thuộc về tử vị trong phần cốt cán của triều đình. Vị cách quyết định hạn mức cao nhất. Tín ngưỡng vượt qua vị cách đều sẽ chuyển dời đến trên người bên trên. Hạn mức cao nhất của tử vị có thể đạt tới động chân. Lại có một phương pháp kỳ diệu như vậy sao? Lục Khiêm nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tạo ra một cái lỗ hổng để các tầng lớp thấp hơn, không quá tuyệt vọng, cũng có thể hấp thụ những thiên tài thất lạc trong dân gian. Đồng thời, người nhận vị cách sẽ có hạn mức cao nhất. Không có thiên tài nào thay thế vị trí của bọn họ. Vị cách bên trong cơ thể của Lâm Nguyên hẳn là một loại pháp trận chuyển hóa tín ngưỡng thành tinh khí bảo dược. Thông qua vị cách chuyển hóa tinh khí tu hành, pháp trận này quá mức phức tạp, Lục Khiêm không có cách nào phục chế. Lát nữa, đưa ta đến Đại Càn. Ngũ đế tích lũy mấy chục vạn năm, tu vi sâu không có lường được, đầu óc của Lục Khiêm bị hỏng mới dám trêu chọc. Hắn lờ mờ có một loại cảm giác, cơ duyên thăng cấp lên động chân lần này chính là ở chỗ này. Trước là phải hòa nhập vào xã hội này, tốt nhất thu hoạch được một vị cách, để Dương Tiêu hỗ trợ nghiên cứu, nhìn xem có thể phục chế nghiên cứu hay không. Chủ nhân, Đại Càn quản lý cực nghiêm, ngươi tùy tiện đi qua, có thể sẽ bị phát hiện. Cũng đúng, địa vị của Lâm gia các ngươi thế nào? Thần tử của Thanh Đế, mặc dù danh dự gia đình không còn, nhưng mà cũng không phải thứ như tiểu quan tiểu lại có thể trêu chọc. Lâm Nguyên tự hào nói, dù sao lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Tốt, ta ngụy trang thành cái dòng dõi của Lâm gia. Chương 878, khoa cử Đại Càn. Lục Khiêm lắc mình biến hóa, biến thành một tiểu lang quân tuấn tú. Đây là cháu trai của Lâm phủ, của gia chủ Lâm gia, là con trai thứ 9 của Đại Phòng, nhà xếp hạng thứ 9, thuộc về loại bình thường không có gì nổi bật, bị người xa lánh thì không có, dù sao chính là không được coi trọng. Lục Khiêm không có muốn trở thành người thu hút nhiều sự chú ý, nếu không sẽ có người hoài nghi. Lâm phủ thì khác, lúc đầu không có ai chú ý, dù là sau này tức giận phấn đấu, cũng sẽ không có người cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Lâm gia còn có bao nhiêu người? Lục Khiêm nhìn Lâm Nguyên, người của Lâm gia trên ngân sơn tinh thần hầu như đều đã chết sạch. Đừng đi qua, cái gì cũng không có. Người của Đại Phòng vẫn còn ở trong nhà, còn có một ít cao thủ. Lâm Nguyên chắc chắn không thể để cho toàn bộ người trong phủ ra ngoài, nếu không sẽ không có ai trong nhà, sản nghiệp bị người khác chiếm cũng không biết rõ. Lục Khiêm thông qua trận pháp truyền tống đi vào phủ đệ của Lâm gia. Người đâu, gia chủ bọn họ đều đã bị mắc kẹt rồi. Lục Khiêm phát ra một tiếng kêu rên, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Tin tức Lâm gia thất bại truyền khắp toàn bộ quận Lai Du. Phủ nhà, một tiểu diện lịch sự nho nhã. Quận phủ Lai Du là Lý Mục đang ngồi uống rượu cùng với một văn sĩ trung niên. Thị nữ xinh đẹp, thỉnh thoảng pha trà cho hai người. Dung mạo của Lý Mục rất chính trực, mặc quan phục màu son, không giận tự uy. Lâm gia, xảy ra chuyện lớn, quận trưởng có biết rõ không? Văn sĩ đối diện nói, không chỉ như thế, vị cách của tổ tông Lâm Nguyên của Lâm gia giảm lớn, từ tử vị đã xuống thành thanh vị. Quận Lai Du được biết đến như là một phủ ba nhà, một phủ là chỉ quận trưởng, ba nhà chỉ Lâm gia, Trương gia và Lưu gia. Đương nhiên, biết rõ rồi, đã rớt xuống thanh vị, tại hạ ngày mai bẩm báo với triều đình, cắt giảm một phần tông miếu của Lâm gia. Tín ngưỡng dư thừa sẽ để ba nhà của chúng ta thu nhận. Lý Mục thoải mái cười một tiếng. Ngoại trừ Lâm gia, ba nhà khác đều là màu xanh dị cách, bên dưới màu tím. Màu xanh dị cách tương ứng với quan viên từ lục phẩm đến tam phẩm. Xanh đậm dị cách có thể tu luyện đến nguyên thần. Cao thủ tài cao nhất của ba nhà chính là xanh đậm. Tín ngưỡng của thế giới này nhiều như vậy, còn có một phần lớn đã bị ngũ đế và thượng tầng chiếm cứ. Lâm gia cầm được chút ít, bọn họ đã có thể cầm nhiều một chút, sao điều này có thể không có khiến cho bọn họ cảm thấy vui vẻ được. gia chủ Lâm gia cũng không có thể trốn thoát, lần này Lâm gia không chống được bao lâu. Người không phải là đồ vật, trong lòng không thay đổi, thứ đồ vật như là tín ngưỡng này sẽ trở nên mờ nhạt theo thời gian. Một số đại gia tộc sẽ đẩy một người có lực ảnh hưởng người làm gia chủ, một số làm quan tạo phúc cho một phương, mở rộng tín ngưỡng của mình. Cũng có người làm từ thiện, viết sách, viết tiểu sử. Sơn Châu có tất cả 21 quận, bao gồm quận Lai Du. Lâm Gia Thanh là đô quý của đại doanh Sơn Châu. Hiện tại gã vừa chết. Tín ngưỡng của Lâm Nguyên tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng chưa đến mấy năm đã hồn phi phách tán. Sau này, cho dù Lâm Gia lại phát triển, cũng chưa chắc có thể phục sinh được Lâm Nguyên. Nhiều nhất là sinh ra thần linh mới. Đây cũng là tiến trình phát triển phổ biến của gia tộc thế giới này. Khi mà tín ngưỡng không cách nào mà chèo chống lão tổ tông, hậu nhân sẽ từ bỏ tổ tiên, vốn được tôn thờ và nâng đỡ tổ tiên mới. Tổ tông nhất ngôn cửu đỉnh, tương tự hậu nhân cũng có thể quyết định sinh tử của tổ tông. Yên lặng, theo dõi đi, Lâm gia nói thế nào cũng là công thần hầu hạ thanh đế. Mặt mũi của Lý Mục rạng rỡ, một ngụm uống cạn trà. Lâm gia Lục Khiêm ung dung tỉnh lại. Thiếu gia, người đã tỉnh lại rồi. Mở to con mắt, Lục Khiêm nhìn thấy một thiếu nữ có hai búi tóc tròn trên đầu. Đôi mắt to xinh đẹp lo lắng nhìn hắn. Đây là thị nữ Tiểu Linh của Lâm Phủ. Đoạn thời gian này, Lục Khiêm không phải là hôn mê thật, gần như đã tìm hiểu rõ tin tức xung quanh. Lâm Phủ chính là con thứ trong nhà, nô bọc cũng chỉ có Tiểu Linh. Tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều, nhưng mà cũng đủ cho hai người sống. Mặc dù bị người đại phòng xa lánh, nhưng mà đều đang tranh quyền đoạt lợi, không rảnh để ý đến mình. Linh Nhi, cầm sách lại đây, ta muốn thi khoa cử. Cái gì? Linh Nhi trừng to con mắt, không dám tin nhìn thiếu gia. Thiếu gia, cả ngày chơi bời liêu lỏng, làm học trò vài chục năm, hôm nay làm sao mà lại đổi tính vậy? Linh Nhi vừa nghĩ tới cái chuyện này, ánh mắt hơi mờ đi, có thể đã bị sự kiện kia kích thích. Chỉ có tổ tông và thiếu gia sống tiếp được, nếu không phải là tổ tông đặc biệt lên tiếng, chỉ sợ mũi giáo của mọi người sẽ chỉ vào Lục Khiêm. Nô tỳ sẽ đến thư viện mượn. Rất nhanh, Tiểu Linh mang đến 2-3 bản thư tịch thật mỏng. Còn chưa đến 10 ngày, đã đến kỳ thi tú tài. Lấy cơ sở là tu sĩ của hắn, hắn có thể thi đỗ. Còn mẹ nó, lại là một lục sao? Lục Khiêm tặc lưỡi, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là 3 cuốn sách này. Thanh đế luận quân thần kinh, hắc đế luật lệnh, bạch đế tu thần kinh. Khoa cử của thế giới này thi tứ thư ngũ kinh. Tứ thư là tác phẩm của 4 vị thánh nhân, ngũ kinh là tác phẩm của ngũ đế, thiên văn, triết học, địa lý, toán học và y học, bao gồm tất cả. Nói tóm lại, chính là thiết lập các vấn đề khó khăn khác nhau để sàng lọc ra thiên tài càng nhiều càng tốt. Ở dưới cùng của một lục là những quan sát và diễn giải khác nhau, không phải là chép lại là được, còn phải gián sát vào suy nghĩ của thượng tầng. Liên tục 9 ngày, Lục Khiêm đều ở trong viện. Liên tục 9 ngày, Lục Khiêm đều ở trong thư viện. Nguyên thần có thể đã gặp qua là không quên được. Nhìn một lần có thể nhớ kỹ càng. Toàn bộ sách trong thư viện đều đã thuộc lòng. Thi đậu tú tài, thậm chí cử nhân không có vấn đề gì. Tú tài thu hoạch được bạch dị cách, có thể tu luyện đến luyện khí kỳ. Cử nhân là đỏ dị cách, có thể tu luyện đến dưỡng thần. Tiến sĩ thu hoạch được đỏ thẩm, tu luyện đến đạo cơ kỳ. Cũng không phải là thu hoạch được dị cách, tương ứng là có thể tu luyện tới cảnh giới đó. Bởi vì thiếu tín ngưỡng, tiến sĩ luyện khí, tiến sĩ dưỡng thần, chỗ nào cũng có. Ngày thứ 10, Lục Khiêm từ biệt lão tiên sinh, mang bút mực giấy nghiêng, bước ra khỏi nhà. Dừng lại, cửa ra vào có một cỗ xe ngựa, người trên xe ngựa gọi Lục Khiêm lại. Một nam tử trông hơi giống Lâm Phủ bước ra khỏi xe ngựa. Đây là đại ca Lâm Tú của Lâm Phủ, cũng là gia chủ đương nhiệm của Lâm gia. Gia quả này cuối cùng chiến thắng các nhánh khác và giành được vị trí gia chủ. Ngươi muốn đi thi sao? Lâm Tú nhìn Lục Khiêm từ trên xuống dưới như muốn nhìn ra một bông hoa. Đúng vậy, chuẩn bị như thế nào? Lâm Tú không có ôm ấp hy vọng với đệ đệ cả lơ phất phơ này. Đệ tử của Lâm gia vũ đao lộng thương thì có thể, phương diện văn đạo này lại không có mấy người am hiểu đâu. Chắc là có thể trúng tú tài. Người đâu, cho 20 lượng bạc. Thủ hạ đưa một cái túi qua, Lâm Tú ném vào tay của Lục Khiêm. Lần này khó tránh khỏi yến hội, cầm đi kết giao đồng môn, nhà quân nhân nếu là ra tú tài cũng coi là vinh quang cửa nhà. Đa tạ đại ca. Lục Khiêm cầm tiền rời đi. Sau khi mà Lục Khiêm đi, thủ hạ bên cạnh Lâm Tú nhìn không được hỏi: lão gia, tiểu tử này nói không chừng là cầm đi đánh bạc đó. Không sao. Nhìn bóng lưng của Lục Khiêm, Lâm Tú ngơ ngác. Tại sao lại là hắn trở về? Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, không ai là không tốt hơn hắn. Hết lần này tới lần khác, chỉ có gia quả này sống tiếp được. Thủ hạ nhìn mặt nói chuyện, nịnh nọt nói: cái sao chổi này, đợi ngày mai mà hắn trở về, tiểu nhân nhất định tìm người đánh gãy chân của hắn. Còn chưa có nói xong, đã thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Tú. Tốt, nô tài cũng dám đánh chủ nhân sao? Bước kế tiếp có phải muốn làm gia chủ hay không? Lão gia tha mạng, tiểu nhân không phải là có ý này. Thủ hạ không ngừng dập đầu, đầu cũng đã dập đến mức đổ máu rồi. Tự trở về lĩnh 50 đại bản đi. Mặc dù Lâm Phủ thường xuyên bị xa lánh chế nhạo, nhưng cũng là việc nhà của Lâm gia đệ tử, sao lại cho một hạ nhân ức hiếp chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 96 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.